Chàng rể đào hoa, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 165. Trần Hoàng Thiên, tôi muốn cậu chết. Vào khoảng 7 giờ đêm hôm đó, sảnh Như Ý, khách sạn Vạn Hào. Thật tuyệt, chúng ta lại có thể làm việc cho Tổng Giám Đốc Dương. Tuy rằng đôi khi Tổng Giám Đốc Dương rất lạnh lùng, nhưng đối với nhân viên chúng ta vẫn rất tốt. Thật vui vì có thể dốc sức cho Tổng Giám Đốc Dương. Đúng vậy, trước kia chúng ta từng bí mật nói về chồng của Tổng Giám Đốc Dương. Tổng Giám Đốc Dương đã nghe thấy nhiều lần nhưng cũng không sa thải chúng ta. Ngược lại là Dương Chí Nam. Hừ, thầm nói anh ta tâm trí cẩn trọng thế mà anh ta nghe được liền sa thải tôi. Còn có nửa tháng tiền lương cũng không trả nữa. So với Dương Chí Nam thì Tổng Giám Đốc Dương cũng không quá lắm. Sau này chúng ta nhất định phải giúp Tổng Giám Đốc Dương làm tốt mọi việc. Trong vòng một tháng, doanh nghiệp sẽ vượt qua tập đoàn nhà họ Dương. Hơn 20 nhân viên nam nữ của tập đoàn nhà họ Dương đã nghỉ việc và đến tham dự lễ khai trương của Hoa Tây. Cùng nhau trò chuyện cười đùa. Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân ở cửa ghế lô đích thân chào hỏi những người điều hành đến tham dự lễ khai trương. Tổng Giám Đốc Trần, Tổng Giám Đốc Dương, khai trương thuận lợi, cảm ơn. Tổng Giám Đốc Vương mời vào bên trong. Tổng Giám Đốc Trần, Tổng Giám Đốc Dương, chúc cho công ty thương mại quốc tế Hoa Tây làm ăn phát đạt và tiến bộ từng ngày. Cảm ơn những lời tốt lành của Tổng Giám Đốc Lưu. Mời vào bên trong, có không ít các ông chủ đến. Cơ bản Trần Hoàng Thiên không quen biết, chỉ ở đó nắm tay để nói cảm ơn. Còn Dương Ninh Vân thì quen biết nhiều nên mời bọn họ vào với nụ cười vui vẻ. Tổng Giám Đốc Dương là thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Harvard. Học vấn cao, ngoại hình xinh đẹp, cô ấy đã đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc ở tập đoàn nhà họ Dương được 2 năm. Đã đưa tập đoàn nhà họ Dương ngày càng lớn mạnh. Nhưng cái mâm ở tập đoàn nhà họ Dương quá nhỏ. Khó để Tổng Giám Đốc Dương bộc lộ tài năng. Bây giờ tự mình mở công ty. Vốn đăng ký lên đến 150 tỷ. Cái mâm lớn như vậy được Tổng Giám Đốc Dương điều khiển. Nhất định sẽ ngày càng lớn hơn. Tôi thắc mắc, tập đoàn nhà họ Dương chỉ có mấy tỷ tài sản. Tổng Giám Đốc Dương bị anh họ cô ấy loại trừ khỏi tập đoàn nhà họ Dương. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủn lấy đâu ra 150 tỷ để cùng chồng cô ấy mở công ty. Nói có thể các người không tin nhưng theo tôi biết, Trần Hoàng Thiên chồng Tổng Giám Đốc Dương là cựu chủ tịch của công ty giải trí Hoàng gia. Việc có riêng vài tỷ để gửi ngân hàng cũng là điều bình thường. Trời ạ, thật hay giả thế? Chồng của Tổng Giám Đốc Dương là chủ tịch của công ty giải trí Hoàng gia. Vậy công ty giải trí Hoàng gia kia làm sao mà đổi chủ vậy? Nghe nói là nhà Dương Chí Nam cấu kết với người Nhật Bản. Lợi dụng Tổng Giám Đốc Dương và mẹ cô ấy để hãm hại Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên vì cứu Tổng Giám Đốc Dương liền đem công ty giải trí Hoàng gia trị giá ngàn tỷ chuyển nhượng cho Thương hội Nhật Bản. Trời đất! Tổng Giám Đốc Trần cũng quá ngu ngốc không? Lấy tài sản ngàn tỷ để cứu một người phụ nữ. Hành động vĩ đại và ngu ngốc này đúng là rung động lòng người. Một nhóm các ông chủ địa phương bước vào sảnh Như Ý và tụ tập xung quanh để nói chuyện. Tất cả đều thở dài cho vụ đổi tài sản ngàn tỷ của Trần Hoàng Thiên lấy Dương Ninh Vân. Nhưng cũng không khỏi thán phục tình yêu của Trần Hoàng Thiên với vợ mình. Trong giới thương nhân chúng ta, rất nhiều người khi có tiền rồi liền bỏ rơi người vợ đã từng cùng nhau vất vả. Nhưng khi Tổng Giám Đốc Trần có tiền lại dùng hàng ngàn tỷ để đổi lấy mạng sống vợ mình. Đàn ông nên giống như Tổng Giám Đốc Trần, phải có trách nhiệm có gánh vác, có một ông chủ bùi ngùi. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Trần có trách nhiệm có gánh vác như vậy. Còn có quyết đoán. Cùng anh ấy làm ăn tôi cũng rất yên tâm. Một ông chủ nói, nửa tiếng sau, khách đã đến đông đủ. Nói nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít. Tổng cộng 50 bàn. Trong đó 30 bàn là nhân viên của Hoa Tây. 20 bàn là các ông chủ và gia đình của họ. Trong số 20 bàn của các ông chủ và gia đình họ có hơn 70 ông chủ của các công ty. Vừa mới khai trương mà đã có rất nhiều khách và các ông chủ đến cổ vũ như vậy. Xem ra cũng không tệ. Lúc này, Trần Hoàng Thiên mặc một bộ vest và Dương Ninh Vân mặc bộ trang phục nữ công sở dắt tay nhau lên khấu. Bốp bốp bốp, đột nhiên cả sảnh đường đồng loạt vỗ tay như sấm. Tổng Giám Đốc Trần và Tổng Giám Đốc Dương thật sự xứng đôi. Một người cao giáo giàu có đẹp trai. Một người cao giáo xinh đẹp. Đúng là một đôi trời sinh. Ghen tị chết đi được. Nếu tôi xinh đẹp như Tổng Giám Đốc Dương và có một người chồng dịu dàng chu đáo như Tổng Giám Đốc Trần thì tuyệt biết bao. Nhiều nhân viên vừa vỗ tay tán thưởng vừa xì sầm bàn tán. Mọi người im lặng một chút. Đến trước micro, Trần Hoàng Thiên giơ ngay sau đó toàn bộ đều im lặng. Tay cười, Trần Hoàng Thiên cười rồi nói. Hôm nay là ngày đầu tiên công ty thương mại quốc tế Hoa Tây do tôi cùng vợ là Dương Ninh Vân thành lập. Rất cảm ơn các ông chủ và các khách mời đã đến cổ vũ chúng tôi. Tôi không giỏi ăn nói. Dù sao tôi đang có tâm trạng rất tốt và rất phấn khích. Cũng không biết phải diễn đạt bằng ngôn ngữ nào. Nhưng không sao, vợ tôi học vấn cao. Biết nói chuyện cho nên tiếp theo vợ tôi sẽ nói với mọi người vài câu. Nói xong, những tràng vỗ tay và tiếng cười vang lên. Trần Hoàng Thiên làm tư thế xin mời và lùi sang một bên. Dương Ninh Vân che miệng cười. Đứng trước micro nói, đời người có trăm hình thái. Thế sự vô thường. Với mỗi người mà nói, có rất nhiều thăng trầm luôn thách thức chúng ta. Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm, trải qua rất nhiều thăng trầm đối với tôi là khổ nhất. Không khác gì việc chồng tôi vì cứu tôi mà bỏ hàng ngàn tỷ tài sản. Tôi rất xấu hổ với anh ấy và thật có lỗi với anh ấy. Là anh ấy bao dung độ lượng đã cho tôi đủ can đảm để đứng đây. Nói đến đây, Dương Ninh Vân che miệng nghẹn ngào. Bà xã à, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hãy quên quá khứ đi và vui lên. Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Trần Hoàng Thiên ôm vai cô và nhẹ giọng an ủi. Tổng Giám Đốc Dương cố lên. Có người hét lên. Tổng Giám Đốc Dương cố lên. Tổng Giám Đốc Dương cố lên. Tổng Giám Đốc Dương cố lên. Một tràng câu nói gọn gàng và thống nhất. Dương Ninh Vân lau nước mắt, miệng cười và nói, người ta nói trải qua mưa gió mới nhìn thấy cầu vồng. Câu này quả không sai chút nào. Tôi và chồng đã trải qua nhiều mưa gió, cuối cùng đã được thấy cầu vồng. Công ty thương mại quốc tế Hoa Tây là một trong những màu sắc của cầu vồng mà tôi và chồng nhìn thấy. Cầu vồng này tôi sẽ cố gắng hết sức để nó không biến mất trong cuộc sống của chúng tôi. Bao gồm hôn nhân, sự nghiệp, gia đình, hôn nhân và gia đình thì tôi và chồng sẽ cố gắng. Còn mảnh sự nghiệp này vẫn nhờ mọi người giúp đỡ vợ chồng tôi. Dù là nhân viên hay ông chủ, hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng và đưa Hoa Tây đến với vinh quang. Chúng ta hãy cùng nhau làm nên sự giàu có. Và để bản thân và gia đình chúng ta sống tốt hơn. Nói rất đúng. Dưới sân khấu vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đúng lúc này một giọng nói đột ngột vang lên. Lý tưởng cao đẹp, thực tế lại tàn khốc. Chính cô đã nói như vậy. Đời người là thăng trầm. Cô chính là chướng ngại mà tôi không thể vượt qua. Muốn đưa Hoa Tây tiến lên thì phải vượt qua cửa của tôi trước. Lời nói vừa thốt lên, tất cả mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy ở cửa của sảnh Như Ý có một đám người đi vào. Đi đầu là người có giọng nói vừa rồi, chính là Dương Chí Văn. Phía sau anh ta còn có Chu Minh Đạo, Ngụy Đông Sơn, Diệp Trường An và các ông chủ, cùng với Chu Minh Tâm, Ngụy Nam Phùng và các anh chàng khác, còn có một đám vệ sĩ theo sau. Là anh họ Dương Chí Văn của Tổng Giám Đốc Dương. Người giàu nhất họ Chu cùng giám đốc Ngụy và tổng giám đốc Diệp sao lại đến đây thế này? Đây là muốn gây rối sao? Các nhân viên của Hoa Tây và các ông chủ của các công ty lớn đang có mặt ở đây đều thấp giọng bàn tán. Dương Chí Văn, anh muốn làm gì? Dương Ninh Văn nhìn Dương Chí Văn muốn đỏ mắt. Lạnh lùng hỏi, tôi muốn làm gì? Dương Chí Văn cười lạnh. Tôi còn muốn hỏi cô. Cô muốn làm gì cơ? Thành lập công ty liền thành lập công ty. Lấy hết nhân viên và khách hàng của tập đoàn nhà họ Dương. Ngay cả khách hàng của tập đoàn Hoành Cương và Vinhằng cũng lấy. Thị trường lớn như vậy. Cô lấy hết khách hàng đi rồi thì chúng tôi còn kiếm tiền kiểu gì? Chúng tôi không kiếm được tiền thì sao có thể để cô kiếm tiền được? Dương Chí Văn, chú ý lời nói một chút. Gì mà kêu lấy hết nhân viên và khách hàng của tập đoàn nhà họ Dương? Gì mà kêu lấy hết khách hàng của tập đoàn Hoành Cương và Vĩnh Hằng? Nhân viên là tự họ nghỉ việc hoặc bị anh sa thải. Khách hàng là vì tin tưởng Hoa Tây nên muốn hợp tác với Hoa Tây. Có thể nói là lấy sao? Dương Ninh Vân tức giận nói. Còn không quên bổ sung thêm. Chẳng lẽ khách hàng đến tập đoàn nhà họ Dương, đến Hoành Cương, đến Vinh Hằng lấy hàng thì cả đời phải lấy hàng chỗ các người sao? Dù các người có nâng giá cả cao đến đâu, bọn họ cũng phải lấy hàng chỗ các người à, đạo lý gì vậy? Cô cầm con mẹ nó cho tôi. Dương Chí Văn lập tức dở giọng. Thành lập công ty với vốn đăng ký 150 tỷ cũng là bức ép nhẹ nhàng sao? Tôi nói cho Dương Ninh Vân cô biết. Đông Quan là thiên hạ của chúng tôi. Không phải thiên hạ của cô. Muốn lấy thịt của chúng tôi ư, cô còn non lắm. Còn không đủ tư cách. Nói xong anh ta nhìn quanh đám đông và giả bộ nói. Các ông chủ ngồi ở đây. Không phải là Dương Chí Văn tôi hù dọa các người. Công ty các người muốn sản xuất ở Đông Quan thì nhất định phải tránh xa Hoa Tây. Nếu không chúng tôi sẽ khiến cho các người không có một hạt để mà thu. Chuyện này, các ông chủ đang ngồi bất chợt nhìn nhau. Dương Chí Văn, anh là cái gì? Anh có tư cách để uy hiếp chúng tôi sao? Một ông chủ tức giận đứng dậy nói. Tổng giám đốc Tiểu, những gì Chí Văn anh ta nói là thật. Ngụy Đông Sơn nhìn ông chủ kia, cười lạnh nói. Nhà máy động cơ của ông. Động cơ do Thành Đô sản xuất được bán cho Thương hội Nhật Bản thông qua Nhật Bản. Mà ba mẹ của Chí Văn đã giúp người Nhật Bản đoạt lấy công ty giải trí Hoàng gia. Cho nên người Nhật Bản đã cho anh ta rất nhiều thể diện. Chỉ cần một câu của anh ta thì cửa hàng động cơ của ông sau này không thông qua Nhật Bản được nữa. Chuyện này, ông chủ kia nhất thời lúng túng. Còn nữa, Chu Minh Đạo nói thêm. Công ty nào của các người không thể dựa vào ngân hàng để sản xuất? Tôi cảnh cáo các người. Dám lấy hàng ở Hoa Tây. Tôi sẽ cắt đứt nguồn liên hệ tài chính của các người. Khiến cho đám các người khóc lóc. Đừng mà Tổng Giám Đốc Chu. Nhiều ông chủ lo lắng. Van xin tha thứ và tuyên bố sẽ không hợp tác với Hoa Tây. Các người, đúng là không biết xấu hổ. Dương Ninh vẫn tức giận run lên. 6-70 khách hàng mà trong nháy mắt đến 80% tỏ thái độ bất hợp tác. Đây là muốn đẩy Hoa Tây vào chỗ chết mà. Bà xã, đừng tức giận. Trần Hoàng Thiên an ủi sau đó từ trên khán đài bước xuống dưới. Nhìn đám người Dương Chí Văn và thản nhiên nói. Hôm nay Hoa Tây khai trương. Các người dám đến đây gây rối. Trần Hoàng Thiên tôi không còn cách nào khác sao? Các người có tin tôi không cho các người ra khỏi Vạn Hào không? Ha ha ha, Dương Chí Văn ngẩng đầu cười. Trần Hoàng Thiên, cậu đang giả bộ con mẹ gì với ông đây vậy? Còn không cho bọn ông đây ra khỏi Vạn Hào. Có tin là đêm nay ông đây có thể giết chết cậu không? Đờ mờ, Trần Hoàng Thiên nhìn bộ dạng muốn ăn đòn của anh ta liền tức giận. Liền bước đến đá Dương Chí Văn một cái. Dương Ninh Vân dẫm lên đám người Chu Minh Tâm bị đánh và những người khác. Làm ngã vài người. Dương Chí Văn bị đá nôn ra ba ngụm máu. Còn mẹ cậu dám ra tay? Đều lên hết cho tôi. Chu Minh Đạo lạnh lùng quát lớn. Trong phút chốc, 50 khẩu súng Desert Eagle được móc ra đồng loạt chĩa về Trần Hoàng Thiên. Trời ơi, nhiều súng như vậy, bọn họ là có chuẩn bị mà đến mà. Rất nhiều người ở đây đang sợ hãi. Con mẹ nó, Dương Chí Văn đứng dậy tức giận nói. Trần Hoàng Thiên, tôi không muốn biết đây là lần thứ mấy thằng chó cậu đánh tôi. Hôm nay tôi sẽ giết cậu. Mở cho tôi. Không ngờ anh ta chưa kịp nói hết câu thì một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên. Con mẹ nó kẻ nào dám láo xược với ông chủ của tôi. Chán sống rồi sao? Cách chương.